Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khánh Khư tập 185. Tất cả những chuyện này còn là bởi địa cầu ở thời kỳ giáp hạn là nguyên nhân và tiến hóa giả gián đoạn. Nói cách khác, nếu có nhóm lớn tiến hóa giả ở tầng lớp kim thân, có thêm điều á thánh, nếu có thêm chút cổ thánh, vậy thì có thể sánh vai cùng bởi thứ hạng đầu bảng rồi. Dù sao thì đánh giá của bọn họ tương đối nghiêm cẩn, đồng thời chính bọn họ cũng nói rằng có lẽ là quá bảo thủ, nếu không thì xếp hạng của địa cầu sẽ càng cao hơn. Đương nhiên, cơ cấu bình xét cấp bậc của hai tổ chức lớn này cũng khiến người ta tin phục, cho ra quan điểm nói trạng thái của ông đội yêu yêu không thể bảo đảm, mà nữ tử thần bí kia chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường, không chắc chắn thuộc về địa cầu. Bọn họ cũng cân nhắc cả những yếu tố không xác định này để tiến hành bình xét. Bằng không, nếu chỉ đơn giản nhìn vào thời khắc rực rỡ, chiến lược cao cực đoan của địa cầu ngày hôm nay, khi đó quả thực là đánh sâu vào trong thị giác của những người một cách nghiêm trọng. Dù sao thì người ta cũng đánh tàn phế thiên thần tộc rồi còn gì. Lúc này Thanh Sư lặng yên rời khỏi địa cầu, đi tiếp ứng đám người Minh Thúc, sợ bọn họ xảy ra chuyện. Dù sao thì một đám tiến hóa giả cấp anh chiếu chư thiên vừa mới tiến hành một cuộc thì trốn chạy, mất, rất không có tiết tháo. Toàn bộ đều rút lui cả rồi. Có Thanh Sư lặng lẽ tiến vào trong tinh không, nhất thời điền có bảo đảm cực lớn. Y mang theo đại đỉnh của yêu tổ đi thẳng về phía trước. Trên thực tế, có những chuyện mà Thanh Sư không nghĩ tới. Đám đại năng chạy trốn như ong vỡ tổ kia cứng cỏi hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Những người kia cũng không thực sự là tháo chạy, chỉ là tạm lánh mũi nhọn của nữ nhân không thể dây vào kia của địa cầu mà thôi. Đến cuối cùng, có một nhóm người tương đương lại trở về, đứng ở bên trong thái dương hệ mà nhìn chằm chằm vào địa cầu, thật sự không can lòng mà. Nữ nhân kia biến mất ở Côn Đôn, chắc là đang ngủ đông, lần thứ hai ngủ say rồi. Chúng ta chỉ cần không chọc giận nàng ta là được. Thực sự là đáng trách, chọc giận lão phù, ta liền tát một cái vỡ nát tinh cầu này luôn, sau đó dẫn ra luyện ngục nuốt chửng tất cả mọi người. Lão hữu, nếu thật sự có thể để cho luyện ngục xuất thế, vậy thì cái kia chính là họa lớn ngập trời. Toàn bộ vũ trụ đều có đại nạn. Các người lẽ nào chưa từng xem qua ghi chép về khai quật tiền sử trên bia đá hay sao? Vũ trụ này của chúng ta trước đây cũng có dương khí, chỉ vì đại họa luyện ngục mà mất hết tất cả đấy. Một đám người ở ngoài địa cầu, ánh sáng trong mắt sáng tối không ổn định. Lão phù thực sự rất tức. Có một lão già thực sự không nhịn được, liền giơ ra một bàn tay lớn, thật sự là muốn đập tới địa cầu. Dừng tay, chứ có làm loạn. Ngay lập tức, liền có mấy người khuyên can. Đừng cản ta, để ta xả giận đã. Lão già kia hầm hừ, thế nhưng bàn tay lão ta cũng không dám dùng sức mà đè xuống, mà là rất thong thả, nhẹ nhàng đè xuống phía dưới. Mọi người không nói gì, cũng nhìn ra lão ta không dám, chỉ đơn giản là đang phát tiết mà thôi. Chỉ có điều vẫn có người khuyên nhủ rằng, đạo hữu, người vẫn nên cẩn thận một chút đi, vạn lần đừng có mà đập xuống một trường này. Nếu không, sẽ gặp phải họa lớn đấy. Ông đạo kia thực sự có chút mất mặt, cuối cùng sắc mặt chợt đỏ bừng mà nói, không sao, ta biết có chừng mực mà. Đạo ta nói xong liền lắc lắc hai bàn tay kia, cuối cùng cũng không dám hạ xuống, làm cho người khác càng cảm thấy buồn cười. Lão ta thấy vậy thì thẹn quá hóa giận, hùng hằng nói, cưới cái gì, thực sự cho rằng ta không dám làm ư? Lão ta tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng thò một cái tay xuống gần bên trong địa cầu. Đạo hữu, cẩn thận. Đạo huynh, ngươi thật sự dám làm loạn à? Lão già kia bực mình gắt lên, ta không đánh Côn Đôn, chỉ chuyển sang đời khác tùy tiện xả giận thôi mà. Lão ta tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy mảnh sa mạc ở phía tây địa cầu vùng Tây Tạng, đưa bàn tay đè xuống. Lão ta cảm thấy loại địa phương hoang vu này chắc hẳn sẽ không có động phủ thần bí gì gì đó đâu, tuyệt đối an toàn rồi. Trên thực tế, lão ta cũng coi như là giả bộ tức giận, tình huống thật là có chút ác thú vị. Sau đó, nếu lại có đến thì cũng sẽ có thể theo người ta tranh cãi, bởi vì người khác đều bị dọa chạy rồi, chỉ có lão ta dám đánh địa cầu một cái tát. Nhưng mà ngay lúc bàn tay thù nhỏ của lão tiến lại gần mảnh sa mạc màu vàng kia, dị tượng liền đột ngột xuất hiện. Chỉ thấy khắp nơi đều là hoa bỉ ngạn xanh lam đang nở rộ, long lánh đẹp đẽ như mặt biển mênh mông. Đây thực sự là hoàn toàn biến dạng trong phút chốc. Nơi vừa nãy vẫn còn là một mảnh sa mạc trọc lốc thiếu sức sống. Kết quả khi bàn tay của lão ta tiến lại gần, thì trong chớp mắt liền xuất hiện biển hoa bỉ ngạn nở rộ. Sương mù dày đặc màu lam liền bao phủ rồi. Bàn tay của lão ta nhất thời cứng lại giữa không trung, cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì khung cảnh này, nhìn thế nào cũng có cảm giác quen thuộc, ăn khớp với một lời đồn nào đó. Lão ta rất nhanh đã cảnh giác, sau đó lồng tóc dựng đứng. Ô là trời, ta đã làm gì? Ta chọc phải hoa bỉ ngạn màu lam. Đây không phải là loại hoa tử vong của vũ trụ nằm đó sao? Còn đến kèm truyền thuyết đáng sợ về nó nữa. Lão già kia quả thực muốn chửi thề, lại càng muốn đánh cái miệng của chính mình. Bàn tay kia của lão ta nhanh chóng rút lui, muốn thu hồi. Đạo hữu, người pháp giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin chuộc tội. Trong sa mạc rộng lớn, chỉ có biển hoa bỉ ngạn màu xanh, nhưng những làn sóng liên miên xô vào nhau không dứt. Một âm thanh bình thản truyền đến. Hiện tại đừng nói là chính chủ khi nãy đang muốn đập một trượng, ngay cả người khác cũng muốn chửi rủa. Thực sự là gặp quỷ rồi, một tên có khả năng đã chết trong truyền thuyết từ khi nào lại chạy đến địa cầu rồi. Ngoài địa cầu, trong số những cường giả cấp anh chiếu chư thiên lần thứ hai về tới đây, có không ít người đều giống như ăn phải đồ thiêu thối, sắc mặt phải gọi là khó coi. Loại cảm giác này thực sự vô cùng khó chịu. Những người này thực sự không biết nói cái gì mới tốt. Quả thực chính là ban ngày gặp quỷ, lại chọc phải một vị đại ma đầu trên tinh cầu này rồi. Đạo hữu, các người là xem ta sẽ ức hiếp sao? Muốn theo ta khai chiến sao? Trong sa mạc, một thanh âm bỗng truyền ra từ giữa biển hoa bỉ ngạn xanh lam. Mà ở vực ngoại, cường giả ánh chiếu chư thiên im lặng. Bọn họ thật muốn chửi má nó. Đây là gặp vận đèn tám đời sao? Mọi việc không thuận. Viên tinh cầu lụn bại này rốt cuộc biến thành cái địa phương quỷ quái gì thế này? Tuy tuy tiện tiện đập một cái cũng có thể đập ra một kẻ hung ác, quả thực khiến người ta phải thổ huyết. Quả thực chính là uống miếng nước lã đều mắc răng, ăn cây kem đều có thể đâm vào buồng tim. Đơn giản mà nói chính là vận rủi quấn thân, mọi việc đều không thuận lợi. Đạo lý này hôm nay bọn họ đã được trực tiếp lĩnh hội. Đây vẫn là địa cầu thời thượng cổ bị đánh đến tàn phế sao? Đây vẫn tính là vùng đất suy tàn chứ? Cường giả cấp ánh chiếu chư thiên ngoài địa cầu đều muốn thổ huyết. Loại kịch tính này làm sắc mặt bọn họ đen như đít nổi. Lại một lần nữa không ngừng có kinh hỉ. Hiện tại bất an nhất và xấu hổ nhất dĩ nhiên là lão giả An Sinh vừa mới ra tay kia. Trường ấn của lão ta còn chưa có rời đi đâu, vẫn đứng lại tại chỗ đó. Thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Tuy rằng trong lòng muốn chửi má nó, thế nhưng trên mặt lão ta vẫn mang theo nụ cười đon đả nói: Đạo hữu khách khí rồi, không nhọc ngươi đại giá nghênh tiếp. Ta đây là không cẩn thận quấy rối ngươi thanh tu, lão phù hiện tại liền rời đi. Vậy thì xin chuộc tội. Trong sa mạc, biển hoa bỉ ngạn màu xanh lam không ngừng rung động, truyền ra giọng nói ôn hòa. Cái gì? An Sinh rất cao giọng. Vừa rồi đối phương nói không có tiếp đón từ xa, kính xin chuộc tội. Lão ta còn tưởng rằng nghe lầm, cảm thấy chắc chắn là thứ tội. Không nghĩ tới vị này cũng thật là muốn cho lão ta lời chuộc tội à? Quả nhiên là cây hoa tử vong kia trong truyền thuyết. Lão phu nhận lời xin lỗi của đạo hữu, từ biệt tại đây thôi. Bàn tay lão ta đang co rút lại cực nhanh, muốn biến mất từ nơi đây. Nhưng mà tiếng động sàn sạt đã truyền đến. Sắc lam của hoa bỉ ngạn nở rộ, sương mù bông lung khiến cho thái dương trên trời đều chiếu rọi một mảnh xanh thẳm. Sương mù tản mạn khiến cho ánh sáng mặt trời cũng chiếu rọi thành một mảnh xanh thẳm. Màn sương lam dày đặc bao trùm cả sa mạc, đồng thời cũng muốn lấy chế trụ cánh tay kia. Đi ra cho ta, đi ra! Nơi vực ngoại, cường giả ánh chiếu chư thiên An Sinh đang ra sức vùng vẫy cánh tay. Lão có thể cảm thấy vô cùng phẫn uất. Đây quả thực giống như lấy tay câu cá, kết quả lại bị một lão ngào cắn chặt, chết cũng không thả miệng. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ nói, trước tiên để lão phu thu tay trở về được không? An Sinh hạ thấp tư thái mà nói, dáng vẻ vô cùng khiêm tốn. Nhưng vị cường giả cấp anh chiếu trừ thiên đến cùng lão ta cũng cạn lời, sau đó đồng thời phản ứng lại, cấp tốc lùi lại phía sau, một bộ dáng không muốn trở thành đồng phạm. Biển hoa phía dưới chập chờn cũng không có đáp lại cái gì, chỉ nhân mực khóa chặt an sinh. Cái tay kia của lão cũng không cách nào rút ra. Càng đáng sợ hơn chính là cầm giữ năng lượng, bộ phận linh hồn của lão ta đều bị khóa ở trong cánh tay kia. Nếu như là huyết nhục, an sinh có thể trực tiếp bỏ qua, mất mặt thì mất mặt. Thế nhưng nếu thiếu hụt linh hồn thì nghiêm trọng hơn nhiều, tương đương với trọng thương. Khi lão phu thăm dò di tích, đã phát hiện ra một lò cửu chuyển kim đan. Tuy thằng dùng cũng khá nhiều, nhưng vẫn còn lại một chút. Tâm nguyện ý đưa cho đạo hữu làm lễ ra mắt. Hoan nghênh đạo hữu lần sau trở lại luận đạo với ta, hạnh ngộ. Bị ngạn hoa mở miệng, dáng vẻ rất ư là khách khí. Vèo một tiếng, an sinh đã thu hồi trưởng thủ được, trên mặt mang theo nụ cười cứng đơ. Đây đều như là người khác, thì lão ta khẳng định đã xông lên đánh một trận. Nhưng đây lại là bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết. Lão đầu này năm xưa hùng hãn vô cùng, không có bao nhiêu người dám trêu vào. Và lại năm đó, trước khi bỉ ngạn hoa chết, đã kéo theo rất nhiều kẻ địch xuống mộ cùng. Đây chính là kết quả sau khi phát cuồng, liền làm cho thân thể mình nổ tung. Ai có thể ngờ rằng, cái lão ma đầu này còn sống sót đâu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cắm rễ ở địa cầu, thì quả thực không có mấy người dám liều chết cùng y. Có người nói lúc trước, đại chiến với bỉ ngạn hoa, còn có con cháu của ma thần trong vũ trụ hỗn độn. Kết quả vẫn cứ bị y giết chết như thường. Thật đúng là suối quẩy. An sinh âm thầm xỉ vào một tiếng. Lão ta thả bị ăn một cánh cửa, cũng không muốn kết thù cùng với loại ác ma này. Bởi vì lão ta tự tin có thể sống sót dưới cánh cửa màu bạc của nữ tử kia. Chỉ cần không tiếp tục đánh với cánh cửa là được rồi. Thế nhưng tình huống này lại là dây dưa vào bỉ ngạn hoa. Vậy thì kết quả khẳng định là không tốt. Suy cho cùng thì danh xưng loài hoa tử vong cũng không phải nói chơi. Đạo hữu đã buông lời từ biệt, vậy thì lão phu đi thôi. An sinh xoay người liền chạy, thật không còn mặt mũi nào mà ở lại. Mà ở vùng lân cận, có người quen cấp ánh chiếu trừ thiền đang bắt ép lão ta nói. Lão An à, người cứ rời đi như vậy sao? Không phải lúc đầu ngươi nhất định phải xả giận ở chỗ này à? Nhân sinh tốt đẹp như thế, các ngươi lại hấp tấp như vậy. Cảnh giới quá thấp, không hiểu được chân lý trong này. Lão phù đi vậy, thế gian này còn có hy vọng, còn có ước mơ, còn có thơ và phương xa xa. Đi thôi. Nói rồi điền chạy đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Mọi người cạn lời. Trên thực tế, chiến sự trên địa cầu đã kết thúc triệt để. Các đại năng khác cũng bỏ chạy cả rồi, không cần thiết ở lại chỗ này thêm nữa. Tùy tiện vỗ sa mạc một chút đều có thể vỗ ra một bỉ ngạn hoa. Nếu như đánh một trường đến Thái Sơn, lại oanh một quyền vào Long Hổ Sơn, có trời mới biết có nhảy ra những nhân vật khủng bố nào khác hay không. Ao nước địa cầu này quá sâu, thực sự khiến người ta rợn tóc gáy. Đương nhiên trong lòng bọn họ tin tưởng địa cầu sẽ không còn con quái vật nào đang dưỡng thương nữa. Không thể có nhiều khách qua đường như vậy được. Thế nhưng người phát hiện trước mắt đã đủ khiến cho bọn họ kiêng kỵ rồi. Cũng chịu đủ lắm rồi. Nơi này không còn cách nào để tiếp tục đánh nữa. Một cái tinh cầu lại có bốn vị cường giả ánh chiếu trừ thiên tọa trấn. Đây là cái khái niệm gì? Thiên thần tộc xếp hạng sau cùng 10 vị trí đầu bảng cũng không có đấu lại được. Nếu đơn đả độc đấu, không phải tên đại thiên thần kia đều sẽ bị đánh chết rồi sao? Nếu đã không còn cách nào đánh chiếm được địa cầu, vậy thì chạy trốn vẫn là tốt nhất. Bọn họ cũng là người có lai lịch, ngộ nhỡ bị người ta ngăn chặn hoặc diệt luôn con cháu đời sau. Hành tinh mẹ của bọn họ khẳng định không bảo đảm được. Lúc này trong tinh không đã ào ào như ong vỡ tổ. Các đài bình luận lớn cũng giống như nước sôi bên trong đồng đỉnh vậy. Khắp nơi đều là tiếng cãi vã, tranh luận, ồn ào đến vang trời. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi, bởi đẽ một tinh cầu lại có bốn vị cường giả ánh chiếu chư thiên. Không cần biết địa cầu có phải là quê hương của bốn người hay không, nhưng ngày hôm nay, nơi đó xác thực là nơi cư trú của bốn người hung mãnh kia. Thử hỏi có ai dám không phục chứ? Nếu ai không cam lòng, có can đảm thì người đánh tới đó cho ta nhìn một chút. Không trông thấy lão nhân yêu thích thơ và phương xa kia ư? Nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa thì đã lập tức chạy trốn rồi. Địa cầu thật sự quật khởi. Nếu cho bọn họ thời gian, đây quả thực là muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu bảng thôi. Mấy tên lão quái vật đều đang lắc đầu thở dài. Ai đấy cũng không ngờ tới. Viên tinh cầu cổ xưa kia lại nhảy ra 4 vị đại năng, mạnh mẽ, uy vũ đến như vậy. Vốn dĩ tình hình thế sự đều an bình. Thế nhưng kết quả sau khi mấy người ông nội yêu yêu, nữ nhân thần bí kia xuất hiện, bây giờ lại nhảy ra thêm một kẻ đại ác. Điều này làm cho tất cả mấy lão già họa kia không còn gì để nói. Lúc này mọi người đang theo dõi xếp hạng của địa cầu, lần này có thể tăng lên đến bao nhiêu? Chúng ta quyết định lần này ở đây sẽ xếp thứ hạng của địa cầu. Chúng ta đều nhất trí cho rằng địa cầu có thể xếp hạng ở trong phạm vi vị trí từ hạng 10 đến 13. Hạ Huyết Sắc đấu trường làm điều chỉnh cấp bậc như thế. Chúng ta cho rằng địa cầu có thể quay lại thứ hạng thứ 11, thậm chí là vị trí thứ 10. Tất nhiên kém nhất cũng ở vị trí 12. Công ty Thông Thiên Trùng Động cũng tiến hành đính chính. Chẳng qua trong số những tiến hóa giả của các tộc ở vũ trụ, có rất nhiều người không tiếp thu được. Từ sau khi địa cầu xuất hiện, vị đại năng thứ tư đã khiến người ta cảm giác được nước nơi này quá sâu. Liếc mắt quả thực nhìn không có thấu. Rất nhiều người cho rằng thiên thần tộc hoàn toàn xong đời rồi, chắc chắn vị thế sẽ bị địa cầu thay thế. Bởi lẽ chiến lược của bọn họ gần như là đã bị quét sạch. Các vị, chúng ta là căn cứ và tầm nhìn lâu dài và chiến lược phát triển lâu dài để cân nhắc. Người bình luận của Hắc Huyết Giác Đấu Trường giải thích. Bọn họ cho rằng 4 vị đại năng trên địa cầu cũng là thánh sư đáng tin cậy. Còn 3 người kia, người thì điên điên khùng khùng, người thì có khả năng là khách qua đường, tùy tiện lúc nào cũng có thể biến mất. Ngoài ra, nếu nhìn lâu dài thì địa cầu trong thời gian rất lâu đều không có người thay thế thích hợp. Mà thiên thần tộc, u minh tộc, thế lực thâm sâu, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ xuất hiện cường giả cấp ánh chiếu chư thiên mới. Bên cạnh đó, binh khí cứu cực của thiên thần tộc đã bay đi, tiến vào trong hỗn độn. Nơi đó rất khó khả năng tồn tại của thiên thần cung trong truyền thuyết. Ngộ nhỡ lại nhảy ra 1-2 cường giả thần bí nữa thì quả thực là không thể tưởng tượng ra. Công ty Trùng Động Thông Thiên cũng là loại giải thích này. Lâu dài mà xem thì thiên thần tộc cùng u minh tộc còn có thể quật khởi, tiềm lực to lớn. Trước đó có người đang lo lắng, người đứng ở đỉnh kim tự tháp của 2 tộc bị giết. Sau đó tộc này sẽ bị những thế lực lớn khác chia cắt. Thế nhưng từ sau khi thiên thần đao bay vào trong hỗn độn, vậy sẽ khiến cho khắp nơi kiêng kỵ rồi. Từ xưa đến nay, có truyền thuyết, tổ tiên của thiên thần tộc đến từ vũ trụ đổ nát bên trong hỗn độn. Hiện tại xem ra quá nửa chính là sự thật. Chỉ cần hành tinh mẹ của thiên thần tộc vẫn còn, không bị người ta đánh hạ, như vậy thì bọn họ vẫn có thể quật khởi trở lại, trở thành bá chủ vũ trụ. Thiên thần hô hấp pháp không phải chỉ là nói suông, uy năng vô cùng cường hãn, thậm chí có thể xếp vào 6 thứ hạng đầu của mảnh vũ trụ này. Năm đó cai tộc xả rút cùng chiến loạn thần hải chắc chắn có quan hệ. Người phát ngôn của công ty Thông Thiên Trùng Động lại nói, trên thực tế, khi bọn hắn bình xét cấp bậc, đám người Minh Thúc còn đang đại khai sát giới, hung hăng ra tay, bao phủ hành tinh mẹ của mấy đại tộc là tranh chấp đẫm máu nghiên cuồng. Ngoại giới căn bản không hề hay biết, bởi vì mạng lưới tinh tế đều đã bị chặt đứt. Hành tinh mẹ của thiên thần tộc rất đặc biệt, dù cho là người có thứ hạng kim thân muốn phi thiên độn thổ đều rất khó khăn. Chỉ có điều chuyện này đối với thanh nhân mà nói thì không thành vấn đề. Viên tinh cầu này quá mạnh mẽ, trật tự phù văn phân bố dày đặc làm cho tiến hóa giả bị áp chế đến lợi hại. Đương nhiên chuyện này đối với việc tu hành cũng là một loại rèn luyện rất hữu hiệu, đồng thời cũng là một loại mài giũa mạnh mẽ. Điều này cũng là một trong số những nguyên nhân khiến thiên thần tộc lại lớn mạnh như thế. Lúc này trong thần thành lớn nhất, hành tinh mẹ của thiên thần tộc đang phát ra tiếng chém giết rung trời. Một đám đạo thánh nhân giết đến đỏ con mắt. Các loại thánh khí phi vũ được khai triển ầm ầm trong tòa cung điện. Không nghi ngờ gì nữa, nơi này có phủ văn trường vực, có trật tự quy tắc vô cùng đáng sợ. Thế nhưng Minh Thúc chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Y cùng thánh sư va chạm qua, mang đến thánh sư cũng thật để bọn họ cung cấp nam châm hải lượng thần y, đều là trường vực có sẵn. Theo Minh Thúc lấy ra trường vực vô cùng kinh thiên, bao trùm cả phía trước, làm tê liệt toàn bộ thần thành của thiên thần tộc. Nếu không thì cho dù một đoàn thánh nhân có đến đây đi nữa, thì cũng chưa chắc đã có thể đánh hạ nơi này. Thần thành mặc dù không còn đại thiên thần tọa trấn, đồng thời cũng mất đi chí bảo trấn giáo, thế nhưng nơi này cũng không phải nơi mà thánh nhân có khả năng công phá. Rất có thể tất cả trước mắt sẽ đều bị viết lại. Thánh sư để lại cho Minh Thúc trường vực có uy năng vô cùng to lớn. Điều này chính là đặc biệt nhằm vào thiên thần tộc mà tiến hành viết lại trước thời hạn. Theo tháng năm dài đằng đẵng đến nay, thánh sư không giờ nào phút nào là không muốn báo thù giết chết thiên thần tộc, U Minh tộc, cho nên bọn họ hoàn toàn đã nghiên cứu thấu đáo đại trận hộ giáo từ lâu rồi. Hiện tại giờ phút thu hoạch đã đến, một đám lão thánh nhân quả thực giống như hổ gặp bầy dê, dễ dàng tàn sát thiên thần tộc. Thằng nhóc con, vẫn đúng là để ta tìm thấy ngươi. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Dựa vào chính mình là con cháu đích tôn của thiên thần tộc mà muốn thu cháu ta làm tôi tớ. Chỉ cần hơi phản kháng sẽ bị ngươi phế bỏ. Ngày hôm nay lão tử sẽ giết chết tên nhãi ranh nhà ngươi. Ở một nơi trên quảng trường, một lão giả đang chế trụ một cao thủ thiên thần tộc trẻ tuổi, cười khúc khích một tiếng, liền trực tiếp bóp nát. Còn chưa đủ đâu, khi đó đám nhãi rành các người có đến 5-6 tên đều phải chết đi cho ta. Lão thánh nhân kia tiếp tục tìm kiếm. Một vị đạo giả khác cũng giống to. Lão thất phù thiên thần tộc, ngươi chạy chạy cái gì, nộp mạng đi. Ngươi chịu chết cho ta. Năm đó chỉ vì tranh chấp miệng lưỡi mà ngươi liền tống thẳng lão phù đến ngục tối vũ trụ. Ngươi còn mẹ nó bá đạo cỡ nào à? Hiện tại ra rằng ngươi đã trốn khỏi nơi kia. Người mau lăn ra đây cho ta. Cao thủ của thiên thần tộc rất đông. Thế nhưng ngày hôm nay, đám thánh nhân kia có nhiều hơn gấp mấy lần bọn họ. Ngoại trừ người được Minh Thúc thả ra từng cục tối vũ trụ, thì rất nhiều cường giả cũng hồ hoán thêm bằng hữu gia nhập. Vì thế quân số mới đông đảo như vậy. Đương nhiên điểm mấu chốt nhất chính là bọn họ hợp tác cùng chợ đen vũ trụ, mời tới một đám lão giả lòng dạ độc ác. Mục đích của đám người kia chính là lợi ích. Bây giờ đại thiên thần đều chết rồi, thiên thần đao đều đã tiến vào trong hỗn độn rồi, bọn chúng còn cái gì để sợ nữa? Quả thực đã coi thiên thần tộc là miếng thịt mỡ béo bở rồi. Giết đi, đừng để bọn thánh nhân kia chạy thoát. Thiên thần tộc sắp bị diệt tới nơi rồi, các vị đạo huynh đệ, thu hoạch đang ở ngay trước mắt chúng ta, ra sức giết chúng đi. Hành tinh mẹ của thiên thần tộc, tiếng gào thét vang lên tận trời, thanh thần của cai tộc cũng bị phá hủy. U đã trời diệt thiên thần tộc ta, làm sao có thể như vậy? Một lão thanh nhân rống to, tức giận đến sùi bọt mép, thất khiếu xì khói, vừa phẫn nộ vừa bi thương. Thế nhưng như vậy cũng không có tác dụng gì. Một đám thánh giả liên thủ, hơn nữa tất cả đều là kẻ tàn nhẫn. Không có ai là lòng dạ mềm yếu, xuống tay đều vô cùng ngoan độc. Thiên đạo bất công à, thiên thần tộc ta luôn tuân theo thiên địa đại khí vận mà sinh. Làm sao lại có thể lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay? Có lão giả gào thét bi phẫn, nổi giận đùng đùng muốn liều mạng với đám người Minh Thúc, căm thủ thét lớn. Dư Nghiệt Thường Minh, người đáng chết, chính thì ngươi đã dẫn người đến công thành, ta muốn ngươi phải chết. Đừng có nằm mơ, ông đội đây đã vì tiêu diệt các người mà tới đấy. Minh Thúc thét lớn đáp trả. Trong lúc yên lặng, y đã lấy ra Ô Thiên Đạo mượn từ Hì Thiếu Nữ. Xương máu tản ra, một vị cao thủ thiên thần tộc cứ thế liền tan xương nát thịt. Minh Thúc chảy nước mắt, ngửa mặt lên trời quát lớn. Các vị đạo huynh đệ, các người nhìn thấy không? Ngày đó thật sự đã đến, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Giờ phút ta báo thù cho các người cuối cùng cũng tới rồi. Minh Thúc nhớ đến thời gian cùng một số đạo huynh đệ đồng sinh cộng tử của bản thân. Toàn bộ đều đã không còn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Trong lòng đau đến phát nghẹn, bởi lẽ bọn họ hầu như đều đã chết. Không phải vì tuổi thọ đã tận, mà là bị đám người thiên thần tộc, U Minh tộc, Tây Lâm tộc giết chết. Quần tộc có quan hệ tốt với địa cầu ngày xưa, những kẻ địch kia nhận biết thuộc vào liên minh địa cầu. Cũng chỉ vì thua trận mà có chung số phận tắm máu cùng địa cầu. Trước đây không đâu, đã từng có một buổi đấu giá, bán đấu giá ra Hỏa Hùng và Dương Hắc Hổ. mà năm đó hai người Hỏa Hùng Thánh Nhân, Hắc Hổ Thánh Giả đều là bạn tốt của Minh Thúc. Ngày xưa bị giết hại thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả sau khi chết vẫn chưa được yên ổn, bị người ta đem ra làm nhục như vậy. Người của Thiên Thần Tộc, U Minh Tộc còn dồn dập tuyên bố muốn dùng dao Hỏa Hùng làm giày chiến, muốn nghiền nát xương Hắc Hổ làm phấn tôi thể, quả thực quá hung hăng. Lúc đó Minh Thúc đã phát thể nhất định phải tàn sát hai tộc này, bây giờ quả thực đã đợi đến ngày đó. Giết à? Minh Thúc tóc tai rối bù, chuyên bồn chọn thượng cổ thánh nhân để ra tay. Ông tìm kiếm những tên đao phủ ngày xưa mà đại khải sát giới. Thường Minh, người đi chết đi cho ta. Là người, vậy mà lại là ngươi. Cái tên nằm đó như chó nhà có tang, là cá lọt lưới lúc trước. Người lại dám hủy hoại căn cơ của tộc ta. Đáng hận, giết. Một lão già Hỏa Thiên Thần Tộc trống to, hai mắt đều đỏ hồng, trong tay là một trường mâu đỏ như máu, tích huyết thánh mâu vô cùng đổi xanh. Ở trong trận chiến thượng cổ, lão gia hỏa kia đã là thánh từ lâu, cũng coi như là một vị danh nhân chiến tích huy hoàng. Năm đó huynh đệ kết nghĩa của Minh Thúc là một vị cấp á thánh, thế nhưng á thánh nọ cũng chết trong tay lão già kia, bị một trường mâu xuyên thủng tim, chết ở trên một dãy núi nổi tiếng trên địa cầu. Lão già khốn kiếp, người còn có mặt mũi mà nổi điên ư? Năm đó khi các người ra tay nhuốm máu, tội ác ngập trời, tại sao lại không nói? Con người của Minh Thúc cũng đỏ hồng, sát ý cuồng bạo phát ra. Tịch huyệt thanh mộc, ngày hôm nay lão tử rốt cuộc cũng được gặp lại. Giết! Minh Thúc thét to một tiếng, liền bổ nhào với phía kẻ địch. Lão già kia không chỉ giết chết huỳnh đệ á thánh kia của y, mà lão ta còn đánh lén. Trên một viên tinh cầu đã bí mật bố trí thành huấn doanh để lưu lại những lãnh đạo cấp cao của địa cầu. Thế nhưng lại bị lão diệt sạch. Nguyên bản là muốn giữ lại một hạt giống hy vọng ở nơi đây. Thế nhưng không ngờ được lại bị phát hiện ra. Sau đó liền rơi vào cảnh bị huyết tẩy. Ký ức thảm thiết ngày hôm đó khiến cho Minh Thúc mỗi lần nhớ lại đều đau đớn thấu tim, tựa như có hàng vạn lưỡi dao cứa vào. Sự nghiệt địa cầu, chết đi cho ta! Thánh nhân kiềm búa tích huyết thánh mông. Lão ta khó có thể tiếp thu Thiên Thần Tộc cao cao tại thượng lại có thể bị người khác công phá. Tộc nhân phải chịu cảnh tàn sát. Đây chính là bại tướng năm đó dưới tay bọn họ, là dương nghiệt của một tinh cầu dị biệt. Thế nhưng, có một ngày lại bị chính những bại tướng kia đánh đến cửa, quả thực khiến lão ta khuất nhục căm phẫn vô cùng. Thiên Thần Tộc luôn cao cao tại thượng đã quen. Bọn họ vạn lần không thể ngờ rằng cai tộc sẽ bị những kẻ bị dọn họ diệt tộc chạy đến báo thù. Lúc này vẫn có mấy người nghĩ đến vinh quang của Thiên Thần Tộc, là tộc quần không thể xâm phạm. Mà ngày hôm nay, những dương nghiệt kia lại quay lại phản công, quả thực là chuyện không thể tha thứ và tiếp thu. Dư nghiệt, ông nội nhà ngươi! Minh Thúc nghiến răng nghiến lợi, vùng lên ô thiên đạo, ngăn lại tích huyết thánh mâu kia. Hai binh khí nhất thời đụng vào nhau, dương khí lập tức dâng trào. Rắc một tiếng, thanh khí nổi danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết tích huyết thanh mộc liền vang lên tiếng rạn nứt, sau đó nổ tung một nửa, không thể cản lại ô thiên đạo. Trong chiến đấu kế tiếp, lão gia hỏa thanh nhân kia đã bị Minh Thúc dùng tán của ô thiên đạo tước mất nửa người, máu chảy ồ ạt không ngừng. Ngay lập tức, lão gia hỏa kia liền kêu thảm thiết. Ban đầu theo như dự tính của lão thanh nhân kia thì đối thủ cùng cấp có thể đánh lại lão ta là rất ít, bởi lẽ lão ta có tích huyết thánh mâu, là thánh khí trong truyền thuyết. Nhưng không ngờ kết cục lại thê thảm như vậy. Minh Thúc bay nhào qua, dùng thiên đạo tán chém lão ta thành hai khúc, lại từ trên cao giáng xuống, một cước đạp mõm ngực của lão ta, khiến cho nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Lão thất phu, người lại kiêu ngạo nữa đi, tính mạng của Thiên Thần Tộc không phải rất đáng giá sao? Căn bản không cùng đẳng cấp với chúng ta sao? Lão mở to mắt ra mà nhìn đi. Những thủ đoạn khi xưa của các người dùng trên người tộc ta, ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lại toàn bộ trên người của các ngươi. Nhìn đi, nhìn đi. Bốn phía đều là tiếng gào giết rầm trời. Năm người mà Minh Thúc mời tới đều là kẻ đại ác nhân, quả thực không có một chút lòng dạ mềm yếu nào. Khi đụng phải tên nào cứng đầu cứng cổ sẽ cùng nhau xông lên đánh hội đồng, có cánh cũng khó thoát. Không chỉ riêng ông, đám người kia không phải là người trốn thoát từ ngục tối vũ trụ. Những tên đó chính là đám chó điên mà ông mời về từ khu chợ đen. Bọn chúng giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, đều giết chóc đến đỏ cả mắt. Tộc ta khí vận lâu dài, có thiên thần chân chính che chở, làm sao có thể bị diệt tộc như thế? Lão ta chính là không thể tiếp nhận, tơ máu chẳng chịt trong mắt, khó khăn lắm mới thốt lên một câu. Minh Thúc liền một cước đá vỡ ngực của lão ta, khiến cho lão ta trực tiếp vong mạng. Sau đó y lại dùng thiên đạo tán rung một cái, làm cho linh hồn tan vỡ, không cho kẻ địch có cơ hội, tro tàn lại cháy. Cứ như thế, một đám người xung kích đối đầu cùng với mấy lão gia hỏa thiên thần tộc, tất cả đều đại khai sát giới. Bởi vì nếu hạ được thiên thần tộc, lợi ích thu về quả thực khổng lồ. Nơi này đã tích lũy hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Các loại thiên tài địa bảo nơi này so với hành tinh mẹ của mấy chục tộc khác gộp lại còn nhiều hơn. Lão gia hỏa, rốt cuộc đuổi được ngươi. Năm đó ngươi cướp hồng nhan tri kỷ của ta, còn muốn hại chết ta để ta bỏ mạng nơi thiên thai. Ta vốn là người thừa kế bộ tộc, nhưng chỉ có thể lưu lạc nơi chợ đen vũ trụ, không thấy ánh sáng mặt trời. Hôm nay lão tử sẽ làm thịt ngươi, diệt tộc quân của ngươi. Ở phía xa lại có một lão giả đang phát trầu liều mạng với thanh nhân thiên thần tộc. Có thể tưởng tượng được, lúc trước thiên thần tộc có bao nhiêu món nợ với thế giới bên ngoài. Quả thực là quá nhiều người hận. Chỉ vì thực lực cường đại của thiên thần tộc nên mới cố kỵ không dám ra tay trả thù. Nhưng vật đổi sao dời, bây giờ bọn họ quả thực hành sự không hề kiêng nể gì hết. Ngày hôm nay, rốt cuộc triệt để bạo phát, rất nhiều lão gia hỏa đều gào thét đến trả thù. Cái này cũng là Minh Thúc nhất hồ bách ứng. Nguyên nhân có thể bởi đến rất nhiều cao thủ như thế, chủ yếu là do thiên thần tộc làm bậy quá nhiều. Cũng không biết có bao nhiêu người hận bọn họ đinh nghiến răng nghiến lợi đâu. Bây giờ lại là cơ hội ngàn năm có một. Năm người kia tất nhiên sẽ đỏ mắt mà theo đánh tới cùng. Lão hữu, ta đến trợ giúp người. Có người quát lên, sau đó nhanh chóng chạy đi chi viện cho lão thanh nhân vừa thét lớn kia. Bởi vì người của thiên thần tộc xác thực đủ mạnh, lại nắm giữ thiên thần hô hấp pháp, thực lực so với thanh nhân bình thường lợi hại hơn. Chỉ có điều, cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng không chịu nổi nhiều người vây đánh như thế. Hơn đến những kẻ tấn công thiên thần tộc ngày hôm nay đều là hạng người tàn nhẫn, cũng có một số người có thực lực siêu quần. Thậm chí cấp tuyệt đỉnh thánh nhân cũng không chỉ có một hai vị thôi đâu. Lại một vị thánh nhân của thiên thần tộc bị đánh nổ, mưa máu văng đầy trời. Thần hồn của người đó cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết lần cuối. Ngày hôm ấy, toàn bộ thiên thần tộc đều run rẩy. Bọn họ không thể nào tiếp thu được đây là hình ảnh như thế nào. Chỉ cần là cường giả của cai tộc đều sẽ bị truy sát, chết đi không ngừng. Còn về phần những thiên thần tộc ở cấp độ kim thần thì căn bản chính là không có tư cách ra tay. Một khi bị người ta bắt gặp đều sẽ trực tiếp bị đập chết, thực sự quá thê thảm mà. Trận chém giết đến hồi kết, bên trong thần thành của thiên thần tộc đã làm máu chảy thành sông. Đây là tòa thành lớn nhất của bọn họ, cũng là khu vực quan trọng, là căn cơ của tộc này. Hơn nữa thiên thần tộc ở đây đều là dòng chính. Thế nhưng ngày hôm nay, đối với bọn họ mà nói, thì quả thực là hắc ám cùng máu tanh, đã từng là thất linh trường vực bảo hộ khổng lồ. Này lại hoàn toàn bị trường vực bằng nam châm thần mà Minh Thúc mang đến làm cho tê liệt. Ngày hôm nay, dòng chính của thiên thần tộc bị thương nặng, từng tòa cung điện đều bị nổ tung, từng tòa đạo trường liền tan rã. Nói rõ là thần thành, thành này rộng đến không có giới hạn. Bên trong có rất nhiều các đỉnh núi tú lệ và xinh đẹp, đều là nơi cư trú của cao thủ. Vậy mà bây giờ toàn bộ đều phủ màu máu. Lão phù thật đau lòng. Thiên thần tộc ta để luân lạc tới bước này sao? Lại có một lão gia hỏa gào thét giống giận, tóc tai rối xù. Hắn đã vừa mới xuất quan, liền giết đi một tên cao thủ của chợ đêm vũ trụ. Bởi vì lão gia hỏa kia chính là một tuyệt đỉnh thánh nhân. Uy năng quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Lão phù xin thề, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ các ngươi, diệt sạch cả nhà các ngươi, muốn các ngươi dùng máu tươi để trả lại. Cho tới bây giờ, chưa có người nào dám lăng nhục thiên thần tộc ta như thế. Ngày xưa các ngươi đều là con mồi của chúng ta. Thường Minh, ngươi ở đâu, mau qua đây chịu chết cho lão phù. Lão gầm thét lên, như phát rồ, quả thực là điên cuồng xuất kích, giết chết hắn. Lúc này chợ đêm vũ trụ còn có các cao thủ đỉnh cấp thoát ra từ ngục tối vũ trụ, mấy người đều thét lớn, đồng thời nhào lên chém giết. Đám người trong tay Minh Thúc cũng có cao thủ tuyệt đỉnh, mà lúc này Minh Thúc đã cầm lên Thiên Đạo Tán, mắt ông đỏ sừng mà xông lên trực tiếp đánh giết. Có cái ô này trong tay, ông không e ngại chút nào cả. Đại chiến diễn ra kịch liệt, một ngọn núi tú lệ màu tím cứ thế liền nổ tung. Năng lượng đất trời của nơi này quả thực nồng đậm đến kinh người, là một thánh địa tu luyện, thế nhưng lại bị đánh cho tan tác. Viên tinh cầu này rất đặc biệt, trật tự phù văn cùng trường vực nằm dày đặc ở hết thảy khu vực. Dù cho bị áp chế đến tê điệt, cũng làm cho đất đá cứng rắn như sắt thần. Nếu không như vậy, hậu quả e đà càng khốc liệt hơn. Vị tuyệt đỉnh thánh nhân kia bị người ta dùng một chưởng đánh xuyên qua lồng ngực, lại bị Minh Thúc dùng Thiên Đạo Tán quét đi nửa người. Kết cục thê thảm đến không đỡ nhìn. Lão ta lại điên cuồng vô cùng rít gào và muốn liều mạng với mọi người. Cuối cùng đạo giả liền tự bạo, ngược lại cũng có huyết tính khiến cho mấy vị thánh nhân ở gần đó bị trọng thương. Vẫn còn tốt, Minh Thúc dùng Thiên Đạo Tán che chắn, hóa giải mất mấy phần năng lượng. Các anh em, nơi này có một thánh tuyển là thánh địa chữa thương, người nào bị thương mau mau lại đây. Minh Thúc hồ lớn. Bên này có vườn thuốc, có không ít dị quả nha, người người đều có phần. Kết quả trong chớp mắt, vườn thuốc liền trọc lóc. Nơi này bầy thánh nhân kia đi qua, quả thực đã đáng sợ hơn nạn châu chấu bay. Chẳng qua thì cũng không đến nỗi phải tranh đoạt, không cần thiết phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ. Bởi vì trên hành tinh mẹ của thiên thần tộc, vườn thuốc quá nhiều, thanh địa tu luyện cũng dày đặc, ai nấy đều được chia phần mà. Rút quân, tiến vào tổ thành, không cần trì hoãn nữa, không cần điều mạng với bọn hắn. Còn lão giả của thiên thần tộc khàn giọng giống to, trái tim đều đang chảy máu. Ngày hôm nay thực sự quá thê lương, đau đến khắc cốt ghi tâm. Nếu cứ tiếp tục đối đầu như vậy, chỉ sợ thiên thần tộc sẽ bị diệt tộc. Dẫn dắt dòng chính, tất cả đều rút về cho ta, không được liều mạng, núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt. Một vị lão giả khác cũng ở đó gào to, song trường nắm chặt lại, hận như muốn phát điên lên. Hiện thực thật sự rất tàn khốc, thiên thần tộc huy hoàng, các tộc khác đều đến hành lễ, nhưng hiện tại đại thiên thần chết rồi, trong tộc không có chí bảo trấn giáo, hoàn toàn đã suy yếu. Ngày hôm nay, nên được bọn họ trở thành con mồi, bị một đám lão thánh nhân điên cuồng tàn sát. Nếu còn tiếp tục đuổi giết như vậy, Enna dòng chính của thiên thần tộc không còn sót lại mấy mống. Tổ thành thiên thần tộc là nội thành lớn nhất ở đây, cũng coi như là thành trong thành. Tổ thành ấy không quá lớn, thế nhưng đã kiên cố bất diệt, trường vực hộ tộc trong đó cũng không có bị tê liệt, huyền ảo khó lường. Nhanh nhanh, mau trở về. Trên cửa thành, có lão giả đang rống to. Lão nhìn chằm chằm về phía trước, trừng to mắt mà nhìn cảnh cháu trai của chính mình là một thiên tài cấp kim thân bị một tên thánh nhân khác một cước đạp thành bãi máu thịt. À, lão phù liều mạng với ngươi. Lão giống to, hai mắt trừng lớn, nên muốn rách cả mí mắt ra. Nói xong liền muốn xông thẳng đến. Ô đồ, không được kích động. Bên cạnh có người kéo lão lại. Một vị thiên thần tộc có danh tiếng ở bên cạnh gầm nhẹ mà quát. Hỏng rồi. Thiên thần điện đời đó bị người ta đánh hạ, đó là nơi để cháu ngộ đạo. Chắc rất nhiều chiến kỹ tuyệt học ở trong đó được khắc, đều sắp rơi vào tay địch nhân rồi. Đại nạn của ngày hôm nay đến quá đột nhiên, bọn họ căn bản không có chuẩn bị gì. Các loại đại điện võ học, vườn thuốc còn chưa kịp tiêu hủy thì đã rơi vào tay địch. Đi, đánh nát tế đàn trong tổ thành, lấy ra thiên thần hương đốt cháy cho ta. Một vị đạo giả thiên thần tộc quát lên. Hữu hiệu sao? Có người nghi ngờ hỏi lại. Mặc kệ là có tác dụng hay không, mau đi làm ngay cho ta. Ngộ nhỡ có thể liên lạc với thiên thần cung bên trong hỗn độn thì sao? May rằng tộc ta cũng sẽ không đến mức bị diệt sạch. Bằng không từ hôm nay trở đi, thiên thần tộc liền không còn tồn tại nữa. Vào giờ phút này, Tây Lâm tộc, Linh tộc, Cơ Giới tộc cũng đang đối mặt với đại họa giống như vậy. Bọn họ cũng đang bị kẻ địch vây đánh, bị dìm trong một bể máu. Nội thành lớn nhất trong thành của thiên thần tộc cũng chính là tổ thành. Lúc này âm thanh gào khóc đã vang đến tận trời. Đây là kiếp nạn từ trước đến nay mà bọn họ chưa từng trải qua. Trung tâm của tế đàn trong tổ thành đã bị đập ra. Có thanh niên đang cẩn thận lấy từ trong ra một hộp đá có điều khắc hoa văn. Vết khắc rõ ràng là vết tích của một thanh dao. Nhanh mở ra, châm lửa. Một vị tuyệt đỉnh thanh niên thúc giục. Hiện tại tình thế vô cùng nguy cấp. Trường vực của tổ thành rất mạnh, đừng xưng đã có thể kháng cự đòn tấn công của cường giả ánh chiếu chư thiên. Thế nhưng hiện tại, đại họa lâm đầu, ai mà biết có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ? Ngộ nhỡ có lao quái vật, nói thí dụ những người trong 10 hạng đầu đến đây tranh thủ đục nước béo cò thì sao? Vậy khẳng định sẽ lớn chuyện đấy. Một cây hương màu vàng sẫm được tế ra, bên ngoài cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng lại dài hơn một thước, hơn nữa đã từng bị đốt qua, chỉ có thể tính là tàn hương mà thôi. Tế tổ, triệu hoán thiên thần. Có một vị cường giả thiên thần tộc thét lớn, tự mình chủ trì nghi thức. Đến bước này, bọn họ đã không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Theo truyền thuyết, tổ tiên của thiên thần tộc đến từ bên trong hỗn độn. Đây chính là quê hương thứ hai của bọn họ, là tổ địa chân chính của thiên thần tộc. Hết sức cường đại và hưng thịnh, quả thực chính là cao thủ như mây. Mà bên trong hỗn độn có thiên thần điện tối cao, có thần binh chân chính tỏa trấn, mặt bảo quát phản vật chúng sinh. Về tương đối mà nói, tổ tiên của thiên thần tộc trong phiến vũ trụ này chỉ là một nhóm đệ tử kiệt xuất của thiên thần tộc trong hỗn độn. Bọn họ lịch luyện đến chỗ này, cuối cùng gắn bó lâu dài với nơi đây, khai ra một gia tộc mới. Từng truyền vũ trụ đổ nát bên trong hỗn độn rộng lớn vô biên, gấp mấy chục lần phiến vũ trụ này. Hơn nữa dương khí vô cùng dồi dào, đối với người ở nơi này mà nói thì rất là nóng bỏng. Ngoài ra, nơi đó có hỗn độn thần ma, có cự thú thời kỳ khai thiên cùng các loại sinh vật nguy hiểm thường tới lui ở trong các di tích vũ trụ đổ nát. Bọn chúng hành tẩu giữa hỗn độn cực kỳ nguy hiểm. Người bình thường căn bản là không có cách nào đặt chân vào trong. Ở trong phiến vũ trụ đổ nát dày đặc khí hỗn độn, người cư trú đều theo đạo thống lớn mạnh nhất, tự xưng mình là sinh linh của thần. Những thế lực lớn kia đều có lĩnh vực của chính mình, ví dụ như hỗn độn thần ma cung, Di Đà tự, hàng trích tiền các loại, tất cả đều là nhân vật hung ác, là thế lực lớn siêu cấp. Mà cường giả cấp ánh chiếu chư thiên mà tiến vào trong vũ trụ hỗn độn, nên việc tùy tiện xông vào có khả năng sẽ là cửu tử nhất sinh. Những người tiến vào nhiều năm qua đều đã chết hơn quá nửa. Trong phiên vũ trụ này thì những thứ kia cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Ngay cả thiên thần tộc cũng không tài nào tin được tổ tiên cai tộc chỉ là con cháu của một thế lực siêu việt nào đó. Thế nhưng cổ lão trong tộc xác thực đã nói qua, hiện tại bọn họ không thể không tin mà đốt cháy nén thiên thần hương. Nghe nói vật này cùng thiên thần đao đều là đồ cổ giống nhau, đều mang ra từ thiên thần cung bên trong hỗn độn. Nếu như thiên thần tộc gặp họa, khi đến thời khắc sinh tử nguy vong thì có thể châm hương, nói không chừng có thể cứu được một mạng. Khói trắng lượn lờ bay lên, không hề có chút mùi vị nào, bởi vì thứ này căn bản không phải là khói nhang chân chính, mà là một loại năng lượng khiến cho toàn bộ thánh nhân ở đây đều run rẩy. Ngay lập tức liền quỳ rạp xuống. Khấu kiến thủy tổ, kính mời thần linh trong thiên thần cùng giá lâm giải cứu tai ương của tộc ta, còn trong đời sau của ngài sắp bị diệt tộc rồi. Một vị lão thánh nhân run rẩy mà cầu xin, những người khác cũng dồn dập mở miệng. Cuối cùng loại năng lượng này chấn động liền hóa thành trật tự phù hiệu, chấn động tất cả mọi người. Tuyệt đỉnh thánh nhân đều bị áp chế đến nỗi không thể động đậy, chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, linh hồn cũng run lên. Cuối cùng nén hương kia trong chớp mắt liền bị đốt hết quá nửa, rất nhanh sau đó liền bị tắt lụi, mà bộ phận đốt cháy đã hóa thành một luồng ánh sáng vàng chói mắt, phá tan màng sáng của trường vực, xé rách bầu trời và xuyên thẳng tiến vào vũ trụ, sau đó nhằm về phía hỗn độn mà phi đi. Đây là một luồng trật tự phù hiệu vô cùng đáng sợ, nó xuyên qua tinh hải, tự mình mở ra trùng động, cứ đơn giản như vậy mà thoát ly khỏi sự ràng buộc của tinh hệ, đường đường chính chính mà rời khỏi vùng vũ trụ này. Giết, tiêu diệt thiên thần tộc. Qua nhiều năm như vậy, tinh cầu bị bọn họ tan sát, không có 100 thì cũng phải 80, mà bộ tộc bị chúng tiêu diệt lại càng đếm không hết. vì đây được võ công thần thú, ví dụ như đòi lấy các loại hình vẽ chân dung côn bằng, khi bọn chúng đi ngang qua tinh cầu chúng ta đều trực tiếp đại khai sát giới, chính là muốn diệt khẩu giết người. Bởi vì trong lúc vô tình, chúng ta đã biết mục đích của bọn chúng. Một nam lão thanh nhân như phát điên mà hung hăng tấn công vào tổ thành. Bọn họ không có một người hiền lành, rất nhiều đều là nhân vật hung ác. Trong chớp mắt đều tung ra hết thảy các loại bí mạo đáng sợ cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Ngoài ra mấy người kia còn bắt tay triệu hoán tinh thần tại thiên ngoại. Trong chớp mắt, trang diện diệt thế liền bạo phát, ngay cả tinh thể kia đều bị luyện hóa không ngừng cô đọng. Thế nhưng tốc độ không giảm chút nào, cứ như thế liền đánh thẳng vào tổ thành thiên thần tộc. Ngay lập tức, nơi này liền phát sinh vụ nổ lớn. Đáng tiếc, viên tinh cầu này lại quá đặc biệt, dù cho trường vực của thành lớn đã bị tê liệt, thế nhưng trong tổ thành đều có phù văn đáng sợ bảo hộ. Cuối cùng, dẫn đến những tinh thần kia bị luyện hóa, cắn nát rồi trực tiếp bị chôn vùi. Đối với rất nhiều quần tộc mà nói, đây chính là đại chiến diệt thế. Nếu đổi thành những chủng tộc khác rơi vào tình cảnh này, chỉ sợ đã bị diệt đến hơn 100 lần. Thế nhưng nơi này lại không thể thực hiện được. Mình thúc hổ lớn: "Các anh em, tình huống không đúng. Vừa nãy trong tổ thành của thiên thần tộc có một luồng sáng bay lên tiến vào trong vũ trụ. Đây chính là tín hiệu cầu cứu của chúng. Chúng ta đi mau." "Liền như thế mà rút đi à?" Rất nhiều người đều không cam lòng. Có mấy người còn căm thù thiên thần tộc hơn cả Minh Thúc. Tương tự ở đây có một đám thánh nhân đã bị diệt tộc. Bọn họ chỉ hận không thể lập tức hủy diệt tổ thành, đại khai sát giới nơi đây. Còn có một số kẻ tàn nhẫn, giả dụ như người của chợ đen vũ trụ. Bọn chúng thì lợi ích là tất cả. Mà kho báu của thiên thần tộc đổ sộ như thế đã đủ để khiến bọn chúng điên cuồng, hăng say giết chóc hơn ai hết, quả thực không muốn rút lui một chút nào. Lại có cường giả dã tâm bừng bừng muốn cướp đoạt hồ hấp pháp của thiên thần tộc, mộng tưởng từ nay về sau sẽ bước lên con đường siêu thoát. Thế nhưng kẻ mà bọn họ tiến công không ngừng thì tổ thành cũng không có chút sức mẻ nào. Đám tiện dân các người ở trên tinh cầu cấp thấp kia đã từng đã bại tướng dưới tay, năm đó đều là mục tiêu săn bắn của tộc ta mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chúng ta sẽ đặt chân đến tổ địa của các ngươi, diệt sạch sẽ, không để lại mầm mống. Từ trong tổ thành có một bà lão trù đề, khóe mắt cũng muốn nứt ra, bởi vì bà ta nhìn thấy thi thể cháu trai của mình bị đám người xâm lăng kia giẫm nát, không một ai có thể trốn vào tổ thành. Đáp lại lời kia chính là mười mấy viên tử tinh thiên lôi cấp thánh nhân, khiến trong vòng bảo vệ phát ra ánh sáng chói mắt cực kỳ. Năng lượng sôi trào, thiên lôi không ngừng công kích vào tổ thành, tràn lan ra cả phủ văn trường vực. Thiên thần tộc, các người đang là châu chấu sau thu, không sống nổi mấy ngày. Còn muốn quật khởi, còn muốn vênh mặt hết cảm xài khiến, còn muốn lệnh thiên hạ. Còn mẹ nó, đừng nghĩ đến cái xuân thủ đại mộng kia đi. Ngày hôm nay không đánh hạ được tổ thành, sau này cũng sẽ có người đến đánh mở thôi. Các người cứ chờ bị diệt tộc đi. Có người đáp lại rất lạnh lùng, cũng rất máu tanh. Bởi vì khi đáp lại, người kia đã giết chết mấy trăm đệ tử cùng hậu bối của thiên thần tộc. Trong tổ thành là một mảnh gào thét tê tâm liệt phế. Đồng thời có lão thánh nhân thiên thần tộc trực tiếp cho bà lão kia một cú tát, đánh bà ta đến kêu thảm, răng lợi lẫn lộn. Thời điểm lúc này mà người còn ở đó nói can: "Ngoại thành con cháu của chúng ta còn có rất nhiều tộc nhân, người con mẹ nó là như thế, có phải muốn chết không?" Lão thanh nhân còn chưa hết giận, lại thêm một cước đá bay bà lão cấp á thánh kia, khiến cho bà ta đứt gân gãy xương ngay tại chỗ, gần như đã chết đi. Đám người Minh Thúc bên ngoài thành vẫn điên cuồng công kích, thế nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Minh Thúc thấy vậy bèn lên tiếng: "Các vị, chúng ta thật sự nên đi thôi. Không nói đến việc thiên thần tộc đã mời viện quân, chỉ riêng việc sau khi sự tình khi nơi này bị tiết lộ, chỉ sợ mười thứ hạng đầu cũng phải đến đây một chuyến. Có lẽ sẽ cầm theo binh khí trấn giáo và quét sạch nơi đây. Đến lúc đó, chúng ta liền có khả năng sẽ bị tiêu diệt." Năm người kia không biết thiên thần tộc đang triệu hoán tộc nhân của tổ địa thiên thần cung bên trong hỗn độn. Thế nhưng bọn họ biết, nếu như mười thứ hạng đầu thực sự đến đây thì e là binh khí cửu cấp sẽ bị xuất hiện, nhân cơ hội này mà mượn gió bẻ măng. Mà vào lúc ấy, tình cảnh của bọn họ sẽ rất không ổn, có thể bị người ta dùng lý do chính đáng mà diệt sạch. Mười thứ hạng đầu có thể đứng vững vị trí bao năm nay, chắc chắn không có vị nào là hoa sen đơn thuần. Mặc kệ biểu hiện bên ngoài có nhân từ đến mấy, tàn nhẫn cũng được, không cần biết là loại gì thì đằng sau bọn họ đảm bảo là nhuốm đầy máu tanh. Đi, dựa theo ước định, chúng ta sẽ đi đến chỗ Tây Lâm tộc, Linh tộc, giúp các lão huynh đệ cướp sạch chỗ đó. Mình thúc hổ hoán. Đương nhiên trước khi rời đi, năm lão thánh nhân kia cũng vận dụng toàn lực mà cướp sạch, chỗ đi qua không sót một ngọn cỏ nào. Tịnh thổ của thiên thần tộc, núi cao sông hồ quả thật không ít. Chỉ trong một chốc mà tất cả vườn thuốc đều trọc lốc, còn có những người mừng rỡ kêu to vì đào được thần dược vào tay. Cũng không phải hết thảy thần dược, thần thụ đều ở trong tổ thành. Một số thánh tuyền trong danh sơn đều bị đào ra toàn bộ, nhưng loại linh dịch có thể tầm bổ thân thể thánh nhân, trợ giúp tu luyện đều bị lấy đi hết. Kết quả là rất nhiều thánh nhân đều chiếm được thành trì, vui mừng hớn hở. Minh Thục cũng có tu hoạch rất lớn, đồng thời dẫn theo người đem võ học của thiên thần điện đều khắc lại toàn bộ. Sau đó cướp được một cây thần dược, không nói hai đời đã ăn ngay tại chỗ rồi. Trên thực tế, tất cả mọi người đều làm như vậy. Vừa nhìn thấy thần dược đã trực tiếp ăn vào, sợ bị những người khác nhìn trúng sẽ dẫn đến mâu thuẫn, chém giết trong nội bộ. Chỉ có điều suy cho cùng thì thần dược cũng là tài nguyên hiếm có. Cho dù gia tộc cường đại như thiên thần tộc cũng không có mấy cây, đặc biệt là bốn cây rải rác ở bên ngoài tổ thành đã bị người ta phân chia. Chẳng qua thì những người khác cũng rất hài lòng. Các loại tài liệu luyện khí cấp thánh, các loại thánh trì bảo dịch có thể làm cho bọn họ tăng cấp cũng vô số bí thuật của đại điện võ học. Thu hoạch quả thực vô cùng béo bở. Khuôn mặt tất cả mọi người đều mang theo nụ cười, thu hoạch to lớn. Minh Thục cũng không hề keo kiệt. Ông lấy ra tuyệt học của thiên thần điện, tuyệt đối chia sẻ cùng mọi người. Người khác cũng lấy ra các loại kinh văn mà bản thân tìm được, hợp lại cùng nhau, mỗi người một phần. Thậm chí, bọn họ còn chắp vá ra bộ phận hô hấp pháp của thiên thần tộc. Đáng tiếc trình độ chỉ tới cấp độ kim thần, tài liệu liên quan tới cấp thánh trở lên không có. Đây căn bản là lập giáo của thiên thần tộc, là bí mật lớn nhất của thiên thần tộc. Cấu cực hô hấp pháp kia chính ở bên trong tổ thành. Chẳng qua, điều này cũng coi như đầy đủ. Bọn họ từ vách đá bên trong danh sơn đại xuyên, các loại động phủ tìm được không ít võ công cấp thánh khác. Thiên thần tộc bao năm qua tiêu diệt không biết bao nhiêu chủng tộc, các loại tuyệt học tu luyện đều có. Có một số động phủ còn trưng bày như gia thú, đều bị bụi bặm bám vào. Ha ha ha, thấy đủ rồi, thu hoạch quá lớn. Mấy ngàn năm sau, cho dù không cần tìm kiếm tài nguyên, thì từng này cũng đủ cho ta tu hành. Không sai, hồ hấp pháp của thiên thần tộc còn là lưu truyền từ bên trong ra. Hiện tại vì chúng ta lấy được, cho dù không thích hợp với chúng ta, nhưng lại phù hợp cho con cháu chúng ta sử dụng. Đây quả thực là kinh văn vô giá, có thể xưng là thiên thư vô địch, là tài liệu xây dựng căn cơ mạnh mẽ nhất. Đi thôi, chúng ta đi trợ giúp các huynh đệ bên Tây Lâm tộc và Đinh tộc nào. Sau đó một đám người liền chạy sạch, bước vào nơi này của thiên thần tộc có thể mở ra loại trường vực cỡ lớn giống như trùng động, đồng thời biến mất. Mà sau lưng bọn chúng lại là phế tích của những cung điện. Máu tươi chảy thành dòng, không chỉ thành lớn nhất của thiên thần tộc bị tiêu diệt, mà những thành trì trọng yếu khác cũng không thoát khỏi số phận. Cuối cùng Bình Thúc vẫn là quá yếu lòng, không có tàn sát những người bình thường kia. Thế nhưng y đối với những tiến hóa giả dám phản kháng của thiên thần tộc lại không hề nương tay, nhất là dòng chính của thiên thần tộc lại càng không bỏ sót một tên nào. Đáng tiếc là dòng chính của thiên thần tộc có hơn một nửa đã tiến vào bên trong tổ thành thoát được một kiếp. Trước khi rời đi, mình thúc quát to một tiếng. Thiên thần tộc, đám người còn lại các ngươi tiếp tục mà kéo hơi tàn đi, để cho con cháu đời sau của chúng ta rảnh rỗi liền đến nơi này săn bắt. Từ nay về sau, nơi này chính là trường săn thú của con cháu chúng ta. Lúc này bên trong tổ thành, những thiên thần tộc may mắn sống sót đều là mặt cắt không còn giọt máu. Người người đều hận đến muốn điên lên, lồng ngực như muốn nổ tung ra. bọn họ quả thực nuốt không trôi cơn tức giận này. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là bọn họ săn bắn những tộc quần khác. Không lẽ bắt đầu từ hôm nay hết thảy đều muốn thay đổi rồi sao? Tây Lâm Tinh là một viên tinh cầu sinh mệnh rất lớn mạnh, cũng có các loại trật tự phù văn áp chế. Nếu người cảnh giới thấp thì rất khó bay lên ở đây. Ngày hôm nay, nơi này rất đáng sợ, đại chiến kinh thiên. Thiên thần tộc bị giết đến liên tục rút về, máu chảy thành sông, bởi vì có 2-3 vị tuyệt đỉnh thánh nhân mang đội ngũ chạy đi. Ngay lúc đám người binh thúc chạy đến, đại chiến nơi này sắp kết thúc. Thời khắc sống còn, dưới tinh không thứ 9 liền chạy trốn. Y rất mẫn cảm, biết đại chiến địa cầu kết thúc, bèn sợ thanh sư tìm y tính sổ. Mà việc y bỏ chạy cũng đồng nghĩa với chuyện đại chiến nơi này hoàn toàn kết thúc. Trên thực tế, tất cả thanh nhân của Tây Lâm tộc đều mang theo rất nhiều con cháu đích tôn đã bắt đầu chạy trốn, từ bỏ nơi đây. Chúng ta đã lập ra quê hương thứ 2, đã sớm chuẩn bị hoàn tất, không phải sợ. Một vị lão thanh nhân Tây Lâm tộc lạnh lùng mở miệng, để cho tâm trạng đám con cháu trên thuyền bay cấp thánh bình tĩnh lại. Ngày hôm đó, Tây Lâm tộc từ bỏ viên tinh cầu này, tất cả đều chạy trốn. Mà đám thanh nhân tiến công nơi này cũng có thu hoạch không nhỏ, thế nhưng không thể sánh được với đám người ở bên hành tinh mẹ của thiên thần tộc. Tây Lâm Tinh đang chảy máu, hết thảy danh sơn đại xuyên cùng với danh lam thắng cảnh trong thành đều bị cướp sạch sẽ, một cây dược thảo đều không bỏ sót. Chư vị, tiến công linh tộc nào! Mình thúc kêu gọi, một đám người trực tiếp chuyển chiến tuyến sang linh tộc. Ở linh tộc, bọn họ giết không chút nương tay nào, thì nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều bị kinh sợ thoái lui. Bởi vì sau khi linh tộc lui khỏi vị trí, liền di chuyển vào trong tổ thành, lập tức tiến hành cúng tế tìm triệu hoán cổ tổ. Tuy rằng linh tổ chết rồi, nhưng thiên thần tộc vẫn có cường giả ánh chiếu chư thiên sống sót. Đó chính là sự tồn tại khủng bố của thần linh hóa huyết viên trong tay gã. Năm đó đã khiến cho 10 hạng đầu phải kiêng kỵ, đến nỗi phải bắt tay cướp đi binh khí của gã, mạnh mẽ hủy đi, làm cho gã bị thương nặng, suýt nữa thì diệt luôn hồn phách. Qua nhiều năm như vậy, gã vẫn luôn trong trạng thái giả chết. Người ngoài không biết hắn ngủ say ở cổ điện nào trong vũ trụ. Nguyên nhân khiến gã không dám ở lại trong tộc chính là bởi vì sợ bị bởi hạng đầu để mắt đến. Văn tế của bọn họ cũng không hề che giấu, ngược lại càng muốn để cho người ngoài nghe cho rõ, biết mục đích của bọn họ. Như vậy thì thử hỏi có ai là không lo lắng, có ai là không sợ hãi đây? Dù thế nào thì bọn chúng cũng đã cướp sạch nơi đây. Thứ gì có thể mang đi đều mang đi cả rồi. Vì thế bọn người quyết đoán rút lui, không có tiến công tổ thành của linh tộc. Sau đó tình huống của cơ giới tộc cũng là như thế. Tộc này lại có một vị xưng là Nguyên Thủy Kim Cường lão tổ. Chỉ có điều lão ta đã mục nát, thân thể bị chia làm 5 phần, mai táng ở bên trong 5 mỏ vàng của vũ trụ thần bí đang đợi phục sinh. Ngày hôm đó, cơ giới tộc gặp phải công kích mang tính chất hủy diệt, cho nên bọn họ mới điên cuồng triệu hoán Nguyên Thủy Kim Cương muốn lão ta trở về. Những tộc quần này làm sao đều là quỷ quái hơn tộc kia thế, lại có cùng một loại hậu chiêu. Sau khi một đám thanh nhân cướp sạch xong liền quyết đoán đào tẩu, bọn chúng đã cảm giác được không đúng. Sau khi bọn hắn rời đi, một cánh tay kim loại đã bay đến công kích trong hư không. Đáng tiếc nguyên thần không có quay lại, chỉ có một cánh tay trấn áp mà thôi. Chư vị, chúng ta còn có một chỗ chưa có đi, đó chính là U Minh tộc. Đáng tiếc, lão tổ của bọn chúng còn sống, chẳng qua có lẽ vẫn còn có cơ hội. Lão tổ của U Minh tộc đang ở địa cầu. Lợi dụng chênh lệch thời gian, cược một ván đi. Trước kia bọn họ dám động tay động chân vào U Minh tộc kia là bởi vì lo lắng lão tổ của tộc này. Hiện tại muốn mạo hiểm thêm một lần nữa. Không cần sợ, thánh sư đến rồi, còn mang theo yêu tổ chỉ định. Chúng ta đi thôi. Trên đường đi, Minh Thúc lộ ra nét mặt mừng rỡ. Y liên lạc với thánh sư để nghe ngóng tình huống mới nhất. Giết! Cuối cùng vài đội ngũ hợp lại cùng nhau, hạ xuống một viên tinh cầu đầy xương đen vây quanh mà đại khải sát giới. Cổ liên quân hiện tại đã mạnh hơn nhiều so với trước đây. Bởi vì khi vài đội ngũ hợp lại cùng nhau thì đã đông đảo hơn nhiều. Trời long đất lở. Một số cổ thành của U Minh tộc cho dù kiên cố lợi hại đến đâu thì trong nháy mắt cũng bị nổ tung. Khởi đầu của trận chiến này rất kịch liệt, thế nhưng về sau cũng không có bất ngờ gì. Mọi người điên cuồng tấn công, các thủ U Minh tộc đều chết như ngả rạ, tử thương vô số. Các người dám sao? Lão tổ của U Minh tộc trở về, lúc ở địa cầu bị thua thiệt lớn, tòa kỵ cốt long của lão ta cũng chết rồi. Không ngờ khi vừa chạy về tinh vực của mình thì xa xa đã nhìn thấy sự khác thường. Nhưng mà chờ đợi lão ta lại là một đại đỉnh trực tiếp đập ra từ trong hư không, suýt chút nữa đã đụng nát U Minh lão tổ. Thế nhưng một cánh tay của lão ta cũng lập tức nổ tung. Tiếp đó tinh thần hoành liệt hình thành trường vực chặn được con đường phía trước của lão ta. Diệt Trần, người dám đến chặn giết ta sao? Lão quái vật U Minh tộc vừa giận vừa sợ. Lão ta cảm thấy đây quả thực là khinh người quá đáng. Ở ngoài địa cầu đã bị thiệt lớn thì cũng thôi, bây giờ còn bị người ta truy sát tận đến nơi đây. Trừ vị đồng đạo mau tới đây, đồng thời diệt dư nghiệt của địa cầu này. Lão ta đang gào thét truyền âm muốn triệu tập giúp đỡ. Giết! Ở trên hành tinh mẹ của U Minh tộc, tình cảnh đã làm máu chảy thành sông, tiếng gào giết rầm trời cực kỳ khốc liệt. Sau đó mọi người trắng trợn cướp sạch, cái này đều sắp bị dọn sạch rồi. Sau đó không lâu, Thanh Dư liền cảnh báo để bọn họ lập tức rời đi, bởi vì lo lắng có cường giả chiếu rọi chư thiên khác sẽ chạy tới. Nếu không may bị chặn lại thì tất cả mọi người đều xong đời. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.